vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là bạn trai người ta à, mới nãy mấy người kia cũng thật là, bạn trai người ta soái đến như vậy, mà nói cô ấy dụ dỗ bạn trai người khác. Mọi người nói, cũng không chút e dè nể nang đem hai người đàn ông so sánh với nhau. Tiếp đó thật sự là không muốn nói ra, hai người đàn ông cao lớn cùng đứng chung một chỗ thật sự là làm người ta phải xem lại. Không cùng đẳng cấp mà, thật là cứ không phải đồ của mình là tốt nhất đâu, cũng không nhìn xem bạn trai người ta tốt như vậy. Vốn tôi cũng thấy lạ, người ta xinh đẹp như vậy, cũng không chịu nhìn thử bạn trai mình có thể xứng với người ta không đã. Nhất là lúc này, mọi người nhìn thấy xe của Mộ Dạ Lê. Lại nói ăn vạ, bạn trai người ta không phải quý tộc sao, xe kia nói sơ qua cũng đã hơn ngàn vạn rồi. Tôi nhổ thật hay giả, tuy là tôi không biết nhãn hiệu nào, nhưng xe kia nhìn là biết loại tốt nhất rồi, những người này thật lạ, nói người ta ăn vạ. Tôi nhìn quần áo này giá cả cũng không nhỏ đâu, nhìn trên mặt toàn là đá quý, mấy cái kia không phải toàn bộ là đá quý thật nha. Trời ạ, vậy thì không biết bao nhiêu là tiền, cô gái này cũng thật xui xẻo đi, đụng ai không đụng lại đụng đến váy áo đắt đỏ này. Tự mình còn không biết có đền nổi không, còn nói người ta ăn vạ nữa chứ. Khi nãy còn không phải nói, hàng hiệu bản thân có rất nhiều, ngay cả nhãn hiệu nào cũng không nhận ra được sao. Âm thanh bàn tán của mọi người càng lúc càng lớn, Lâm Mỹ Gia sắc mặt sớm đã trắng bệch liền đem mặt mũi ném đi mất. Những người kế bên vốn là bạn bè cô ta, lúc này có chút hối hận khi nãy đã lộ mặt giúp bạn. Bây giờ xem ra, Mỹ Gia thật sự đã quá phận rồi, lại còn kiêu ngạo ương bướng như vậy, cũng không chịu nhìn xem đối phương là ai, lại dám tùy tiện đắc tội. Lâm Mỹ Gia còn cố ý ra bên ngoài nhìn chiếc xe kia, thật ra thì cũng muốn tự lừa mình dối người một chút, bởi vì người đàn ông đến đây, bọn họ liền thấy không bình thường, ngay cả Lâm Mỹ Gia, đôi mắt cũng không khỏi nhìn thẳng. Tự trong lòng cô cũng biết, đàn ông của cô sao có thể so sánh được với người đàn ông này. Vốn đang ngạo nghễ nơi đó mà bây giờ càng lúc càng nghe người bàn tán, liền muốn tìm một nơi lập tức trốn vào đó. Bên cạnh, bạn trai Lâm Mỹ Gia lúc này cũng không còn nơi nào để trốn, thấy mọi người không nói lời nào, liền chỉ có thể nói. Vị tiên sinh cùng vị tiểu thư đây chỉ là hiểu lầm thôi, Mỹ Gia uống say, hy vọng hai vị thứ lỗi bỏ qua, còn quần áo chúng tôi sẽ bồi thường, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường. Mộ Dạ Lê liếc nhìn anh chàng kia một cái thật lạnh lẽo, sau đó kéo lấy váy của cô nói. Cái váy này, là tác phẩm của Ellen, nếu anh muốn bồi thường thì cứ tính giá gốc đi. Vừa nghe cái tên này, trong nhóm bạn bè của Lâm Mỹ Gia có một nhà thiết kế thời trang lập tức buột miệng thốt ra. Ellen, không phải là nhà thiết kế Ellen Washington chứ? Anh ta chỉ chuyên thiết kế trang phục cho hoàng thất từng cái một chính là độc nhất vô nhị, cho nên đúng thật mà nói chính là giá trên trời a. Lời vừa nói xong, trong lòng Lâm Mỹ Gia rơi vỡ lộp độp không ít. Nhìn bọn họ như vậy, Diệp Tranh cũng cảm thấy không có ý gì to tát, chỉ nói với Mộ Dạ Lê. Vậy anh khô người đến xem họ bồi thường đi, em mệt rồi. Mộ Dạ Lê gật đầu, anh đưa em đi, này, các người, phía sau Lâm Mỹ Gia nôn nóng muốn nói gì đó, cái chính là xin lỗi bây giờ cũng không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người hâm mộ nhìn Mộ Dạ Lê mang theo Diệp Tranh rời khỏi, vừa thở dài lại có chút thương hại Lâm Mỹ Gia. Nhưng cho cùng cũng là cô tự tìm đường chết, khi nãy bọn họ còn hiểu lầm một cô gái xinh đẹp như vậy, bây giờ mới nhận ra, Lâm Mỹ Gia này chin slap vì ghen ghét người ta xinh đẹp nên mới cố ý kiếm chuyện. Mộ Dạ Lê ôm Diệp Tranh ra ngoài, người bên cạnh nhịn không được nói lời khen tặng. Bạn trai cô thật soái, hai người thật xứng đôi, Diệp Tranh muốn nói, đây không phải là bạn trai cô. Nhưng mà Mộ Dạ Lê lại cười cười với người ta, để lại nhóm người qua đường với vẻ mặt đầy hoa si, liền đưa Diệp Tranh lên xe. Cách chương.